Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Phần 10. Lập ngồi xuống đối diện với Kim Dung. Ở tuổi 50, năm người đàn bà tai tiếng này vẫn rất đẹp và lẳng lơ, giơ tay vuốt lại chiếc áo cổ thuyền màu xanh cổ vịt. Bà ta cười với anh tình tứ. Lập đến tận đây tìm tôi chắc là trời sắp có bão quá. Mùa hanh rồi. Lập vẫn thế nhỉ? Cứ nói cọc lóc hoài, bắt người ta phải hiểu. Sao dạo này không thấy Lập tới đường xưa nghe nhạc xem thời trang? Tôi không có thời gian. Không có thời gian thật không? Hay là Lập chơi đường xưa? Lập cười. Anh không muốn bị cuốn vào cái mạch chuyện trò tân bốc tầm phào này. Bạn ngập đầu lên. Cái bãi hạt resort của tôi có lắm đứa phá quấy quá. Cái chỗ cho anh đá gà anh cát trong kia hả? Bà Kim Dung chớp đôi mắt tô vẻ kỹ càng nhìn Lập thăm dò. Cái gã tỷ phú này luôn luôn có vẻ gì đó xa vời tự tôn rất hấp dẫn. Chẳng phải một thời hắn đã làm điên đảo tâm hồn của mụ đó sao? Giọng Lập nhạt nhẽo vang lên. Chị cũng biết chỗ đấy khô cằn khó kiếm ăn mà sao lại quan tâm đến nó thế? Thì tôi cũng chỉ vì quan tâm đến Lập thôi. Đọc báo thấy nói dự án của công ty Lập ở đó, nên cũng tìm hiểu thêm cho biết. Để Lập có đến đây hỏi thì tôi biết đường mà trả lời, như bây giờ đây này, hi hi. Lập vẫn cười tỉnh bơ, nhìn khóe miệng quá nhiều silicone của Kim Dung. Anh nói nhẹ tênh, đêm hôm qua bọn tôi tóm được mấy thằng đang thả gà dịch vào resort đấy. Hình như có cả gà lai giống Đài Loan. Kim Dung hơi biến sắc, giọng Lập vẫn đều đều. Tôi cho khảo một lúc thì chúng nó khai tông tóc hết. Hóa ra toàn người quen cả. Mà mấy thằng đấy ngu quá. Khu bãi hạt chưa xây hoàn chỉnh, mới đón khách không chính thức, cũng toàn khách quen. Chúng nó biết thế mà còn nỡ thả gà cấm hại nhau. Hại nhau cái gì? Mấy con gà đem chôn các vôi bột thì hại sao được nữa? À thì tất nhiên tôi phải đem tiêu hủy rồi. Nhưng tôi làm không đúng quy trình lắm, sợ người chủ gà đau lòng. Cả trăm con gà chứ ít gì đâu, trong đó lại có mấy con quá béo. Lập chú hay nói lấp lửng thôi, tôi sợ Lập lắm. Thôi, vậy tôi nói rõ nhé. Hôm qua, thằng lao ái nhà chị bảo là nó với chị cãi nhau, trốn xuống đấy nghỉ. Nửa đêm người của tôi bắt được nó gần chỗ bể nước mưa, nơi mấy thằng ranh con quăng gà toi xuống ấy. Bọn ranh cũng khai ra là nó dẫn đường rồi. Bây giờ thì tôi đang để ngâm nó trong bể cùng với mấy con gà. Chỉ có đi lĩnh nó về thì đi. Anh... Nhìn người đàn bà điêu ngoa đang lắp bắp, Lập cười. Tất nhiên là anh nhà còn sống nhanh. Tay chân người ngợm còn nguyên. Đem về phơi khô sao vàng hạ thổ tẩm bổ mấy hôm là lại dư sức phục vụ chị thôi. Anh đứng dậy đi về phía cửa, bảo lại một câu nghe ớn người. Nhưng lần sau thì đừng hòng. Cánh cửa vừa sập lại đã mở ra. Mình anh bước vào, ngó nghiêng với vẻ dò xét. Kim Dung khoảy tay. Cô đi ra hộ tôi đi, sao lại tự tiện vào đây? Chị hẹn em để ký hợp đồng mấy show mùa tới mà. Chị quên hay sao? Hay là bệnh tiếp khách quý rồi nên không cần tới em nữa? Quý báu lắm. Người đàn bà chủ phòng trà đưa tay lùa vào mái tóc uốn khúc sóng kêu xa. Thằng khốn nạn. Mình anh nhếch môi cười. Bây giờ chị mới biết hắn ta khốn nạn hay sao? Em thì biết lâu rồi, nhưng mà sắp đến ngày hắn không cười được nữa rồi chị ạ. Cô nói thế nghĩa là anh Lương chưa biết tin tức à? Tin gì? Cụ gà cấm lộ rồi, bọn nó đang nhốt thằng Vinh trong bãi hạt. Chồng chị là thằng anh Hại. Anh Lương đã bảo chị đừng cho nó dính vào mà chị không nghe. Nhưng nó nói là có thù riêng với thằng kia cần trả. Trời ơi, nó nói thế mà chị cũng cho à? Sao chị ngu quá vậy? Chị biết thù riêng của nó với thằng kia là cái gì không? Tôi hơi đâu mà hỏi, là chuyện gì? Chị biết con họa sĩ thiết kế thời trang không? Trời ạ, chồng chị còn khốn nạn hơn thằng Lập nữa. Con bồ cũ của nó chuẩn bị lấy thằng kia. Hả? Con đó lấy Lập ư? Phải, cả nước biết rồi mà chị cứ như người ở trên mây thế. Thằng Vinh nó làm lú lẫn chị rồi. Sư bố chúng nó. Kim Dung chửi tục. Nỗi giận dữ bốc lên đầu ngùn ngụt. Hóa ra thằng chồng mụ vẫn còn tiếc trẻ con ranh đó. Thì ra là thế nên nó mới tức tốc đòi đi làm vụ này. Thế rồi thằng anh Hải chỉ được cái mã đó đã để Lập bắt được, đủ đi bao công sức của mụ. Mụ đã phải uốn lưỡi ngọt nhạt, rồi chi hàng tống tiền cho cả giám đốc sở lẫn phó chủ tịch tỉnh, để nhận được lời hứa rằng chỉ cần Bãi Hạc xảy ra chuyện một lần nữa, thì tỉnh sẽ rút giấy phép và giao khu đó cho liên doanh của mụ. Vậy mà... Trời đất ơi! Chị kêu trời làm gì? Không phá được chuyện làm ăn, thì ta phá chuyện khác của nó. Mình anh nhún vai, Domino Chocolate trề ra một nụ cười nham hiểm. Tôi còn giữ mấy cái bí mật hay ho đây. Thảo lẩm nhẩm lại một lượt danh sách khách mời trong tay, rồi nhìn Dan. Xem chừng nhà gái hơi lép vế so với nhà trai chị ơi. Kệ đi em, chị bì sao được với anh Lập. Em bảo mời cả bạn em, nhưng chị Dan không cho. Đức đặt tập thiếp lên bàn, bẻ tay vặn mình. Bạn Đức thì liên quan gì đến chị Dan mà mời? Chị Thảo không biết thôi, nghe tin chị Dan đi lấy chồng, bọn bạn em buồn ghê lắm. Mấy ông tướng đấy, chắc buồn vì từ giờ không có ai nấu nướng, dọn dẹp mỗi khi chúng nó kéo đến đây chơi chứ gì. Đan xua xua tay. Đấy là chị tự nói đó nhé, không phải em đâu. Đức cười lém lỉnh. Thôi em đi đá bóng, hai chị cứ ngồi đây làm tiếp đi. Thảo tiếp tục cho những tấm thiếp đã viết vào những chiếc phong bì hồng phấn có lờ mờ hoa văn. Một lát lại ngẩng đầu lên hỏi. Chị có quen biết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, sao không mời thêm vài người hay hay? Ôi, họ bận sau này sau kia, không có thời gian đi đâu. Với lại, chị thấy người hay hay như em bảo cũng ít lắm. Chị sẽ gửi thiếp cho mấy người lớn tuổi đã ghi trong danh sách, gọi là phải theo thôi. Vừa lúc đó có tiếng chuông, Dan đi ra mở cửa rồi quay vào với hai túi bánh cốm nhỏ. Bà Huyên đi theo sau, tay cũng xách một túi. Thảo chào bà, nhanh nhẹn đứng dậy đỡ chiếc túi rồi thắc mắc. Cháu tưởng bánh cốm đem đến cùng với trầu cau trà thuốc không anh hỏi chứ ạ? Con bé này, sao chưa cưới mà rành rẽ thủ tục thế? Dạ, hai anh cháu đều lấy vợ rồi mà bác. Ừ, nhưng có thằng anh nào của cô đã lấy vợ khi trời còn nắng rám vỏ bưởi như thằng con tôi đây không? Trời chưa vào thu hoạch, bánh cốm chẳng để lâu được. Thiếp viết xong bao nhiêu thì mới đánh lấy bánh về bấy nhiêu. Bên này xong hết chưa Dan? Nhớ ra còn ai cần mời nữa không? Dạ, chỉ còn vài người bạn cũ của mẹ con và mấy chỗ quan hệ công việc ngày trước của con thôi ạ. Dan ở trong bếp nói vọng ra. Mấy hôm nay bác... À, mẹ ở nhà viết thiếp đến mỏi tay hoa mắt. Mà toàn khách của nó chứ của ai? Bạn mình quanh quẩn chỉ có mười mấy thầy cô cùng trường từ xưa đến giờ. Bạn cũ của bố nó được độ chục người nữa. Còn lại thì nào là bạn học phổ thông, bạn học Liên Xô, bạn làm ăn, nhân viên, đối tác. Ai, phải nhờ cả mấy đứa học sinh cũ đến chơi viết phụ. Nó thì cứ đi suốt, có để ý tứ gì đâu. Mấy năm trước dục lên dục xuống thì cứ lì ra, năm nay thì vội vội vàng vàng, để ngại với thông gia. Bà Huyên nói cả tràn dài rồi cầm luôn cốc nước chanh đang mới bưng ra uống một hơi. Hà một tiếng vì cốc nước chanh ngọt mát vừa miệng, bà nói. Nhưng thôi, nó chịu cưới vợ cho là mừng rồi. Hai anh chị phiên phiến lên cho tôi có cháu bé. Mấy cô cùng tổ. Mới bốn mấy đã có cháu ngoại đi học tiểu học rồi. Cô này thì quá tuổi về hưu hai năm nay mới đi hỏi thủ tục làm lễ xin dâu. Thảo cười khúc khích, Đan cũng mỉm cười dịu dàng. Bà Huyên quả là một bà mẹ sôi nổi. Lúc nào bà cũng có vẻ háo hức rất cởi mở của một đứa trẻ. Giúp Thảo cho nốt mấy tấm thiếp cuối cùng vào phong bì, gấp phẳng phiu và chép miệng. Mấy hôm viết thiếp nhiều ra thành nghiện, có khi không đi dạy nữa, ở nhà lao động thời vụ, nhận viết thiếp cưới thuê. Đan bật cười vì cách nói trẻ trung của mẹ chồng tương lai. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cô chính thức ở bên bà như một cô con dâu rồi. Đối với bà mẹ chồng dễ chịu như bà và một đứa con dâu thiếu thốn tình mẹ như cô, cuộc sống hôn nhân của cô chắc sẽ yên ả trong yêu thương, chứ không gặp những rắc rối thường tình và mối quan hệ phức tạp. Bà Huyên đứng dậy nhìn Dan ân cần. Tí nữa đi đưa thiếp về đội mũ, đeo khẩu trang vào con nhé. Trời nắng hanh thôi nhưng gió đầy, đề phòng kiểu nhức đầu viêm họng. Mà da sạm nắng quá trước hôm cưới lại phải đi tắm trắng. Nhà vẫn còn một ít thiếp chưa xong, bà già này lại về lao động thời vụ tiếp. Thảo đưa Dan đi hộ bác nhé, bác về đây. Thảo đi cùng Dan ra cổng tiễn bà. Lúc quay vào, mặt cô đượm buồn. Bác mà biết em không ưng anh Thạch thì chắc sẽ thất vọng lắm. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa em. Không có duyên làm con dâu, nhưng vẫn qua lại thăm hỏi được mà. Dạ, thôi chị em mình đi. Chị thay quần áo nhé, để em treo đồ và dắt xe ra trước. Thằng Đức lại đi cái quay mất rồi. xe rất có giỏ mà dễ đi hơn. Em đi xe ga cũng được mà, chỉ không biết đường thôi, chị ngồi sau phải chỉ. Ừ, vậy thì chờ chị một chút, mình qua IV trước. Chỗ đấy ở gần Bà Triệu, gần trung tâm, thế cho em dễ định hướng đi tiếp. Đang giơ tay gõ nhẹ, nghe tiếng mời vào. Cô xoay nắm cửa mát lạnh, có tiếng chào bà Giang. Cô nhìn khắp phòng, hơi gai người khi bắt gặp ánh nhìn của người đang ngồi trên salon. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi. Người phụ nữ hồ hởi tiến đến vuốt tóc Đan. Mấy tháng không gặp, trông cháu có vẻ lên cân đấy, đẹp nữa. Lại đây ngồi nghe. Cháu xem, mẫu áo khoác hoa hồng của cháu lên bìa tạp chí Top Model tháng này này, ấn tượng không? Để mặc Đan với quyển tạp chí, bà quay sang ông khách trên salon, nói mấy câu tiếng Hoa, vẻ mặt lạnh nhạt. Đan nghe giọng người đàn ông cất lên. Ông ta nói mấy câu trơn tuột mà cô chỉ hiểu được một vài chữ như là xin lỗi. Vẻ mặt ông ta dường như rất phiền muộn khổ sở. Đợi vị khách ra khỏi phòng, Đan vẫn nhìn theo nghi hoặc. Cháu thấy người này quen quen. Chồng cô đấy. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Đan, bà Giang phẩy tay. Ầy, nhưng cô với thằng Chả đã không nhìn mặt nhau lâu rồi. Vì Chả mà cô mém chết mấy lần, cũng coi như quá luôn. Thôi kệ Chả, cháu ngồi đi. Bất ngờ gọi điện hẹn gặp cô như thế này chắc có việc gì hả? Dạ, Đan gật đầu, rút trong túi một chiếc phong bì hồng nhạt và mấy thứ trà sen bánh cốm ra đưa cho bà. Ái chà, Ivy mời về làm thiết kế không chịu, hóa ra là có ý định lên xe bông. Ủa mà cô nhớ là hồi làm ở đây cháu bảo vừa mới chia tay một anh chàng, bộ gương vỡ lại lành sao? Dạ không, đây là người khác. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Đan, bà gật đầu. Mở phong bì liếc sơ qua tấm thiệp màu đỏ, ánh mắt bà bỗng hơi khựng lại. Chú rể là Bùi Đức Lập à? Có phải chủ của chuỗi resort núi Ba Thác Ngàn không? Vâng, có chuyện gì không cô? Không, không có gì. Công ty của Lập với công ty của gia đình cô có chút hiểu lầm thôi. Vì lão chồng cô đấy, giờ thì không có gì rồi. Vậy à, cháu lại tưởng. Cháu tưởng sao? Tưởng cô lại nói xấu chú rể chứ gì? Chắc cái cô biết thì cháu cũng biết rồi. Đời tư anh chàng này cũng hơi phức tạp, quan hệ với nhiều người mẫu diễn viên, nhưng chắc là chút chút qua đường thôi. Về công việc thì cô thấy không ai dám phàn nàn. Công ty đó thế lực vững, làm ăn được, có tiếng rồi. Tính cách độc đáo lắm phải không? Dạ, cũng khác người. Vậy mới hợp với cháu chứ. Hai đứa đãi tiệc cuối tuần sau à? Chà, lại còn phải yêu cầu xác nhận thêm có đi dự hay không nữa sao? Vâng, bọn cháu làm tiệc buffet nên cần phải biết số lượng tương đối để báo lại cho nhà hàng. Cách này hơi phiền một chút, nhưng mọi người ăn uống nói chuyện sẽ tự nhiên hơn là làm cổ kiểu cũ. Tổ chức kiểu đó hay chứ. Cô sợ nhất ba cái trò đi ăn cưới phải ngồi mâm này mâm nọ. Cháu ghi đi nhé, cô Giang sẽ đến. Lát sau, để bà Giang với đống vải vóc mẫu vẽ, đang đóng cửa bước ra ngoài. Cô nói cô muốn nói chuyện công việc với bà một chút, nhưng Thảo đang ở dưới đường, không nên để Thảo đợi lâu. Trụ sở Ivy nằm trong một biệt thự cũ của Pháp, có mặt tiền khá rộng để làm nơi trưng bày các mẫu thiết kế mới nhất. Khi cô rời mắt khỏi những bộ sưu tập thu đông mới mẻ và sang trọng để đi về phía Thảo, thì cũng vừa lúc thấy người đàn ông mà bà Lệ Giang bảo là chồng đang chuẩn bị chui vào một chiếc xe Lexus sang trọng. Bàn tay ông ta miết lên cửa xe với điệu bộ rất tự đắc. À, giờ thì Đan nhớ ra ông ta rồi. Đây chính là người đàn ông đi cùng Minh Ánh vào cà phê wifi hôm trước. Cô có thể lẫn gương mặt bóng lưỡng và dáng điệu đường bệ của ông ta với những doanh nhân người Hoa khác, chứ bàn tay luôn chứng tỏ sở hữu một cách hợm hĩnh này thì cô khó mà nhầm được. Hóa ra ông ta là chồng bà Giang, dù chỉ là một người chồng coi như đã chết rồi. Thế giới quả thật là không quá rộng lớn mà. Trời đã thật sự chuyển sang mùa thu. Sau khi ào vào giữa hai hàng cây đang chụm đầu làm chúng xao xác phản đối, gió heo may bắt đầu quay sang lùi những chiếc lá phượng vàng nhỏ xíu đuổi nhau tíu tít. Trên những nóc nhà ngói cũ kỹ của khu phố cổ, có mấy dãy nắng hanh vàng nhạt trong suốt như những vệt bạch ong được bàn tay vô hình quét đều. Một vài con chim sẻ đang nhảy nhót đuổi những đốm nắng trên ống máng, ban công hoặc mái hiên. Mấy chiếc lá vàng nửa đỏ nửa vàng rơi đột xuống bên cạnh những chiếc ghế nhựa đủ màu trên vỉa hè rợp bóng. Bên ngoài cánh cà phê, Đan đang ngồi đó với một tách cà phê nhỏ tỏa hương nồng ấm. gương mặt mỉm cười lơ đãng hướng ra đường phố hối hả. Cô đang tận hưởng những ngày cực thanh cuối cùng của mình. Đám cưới đang gần đến độ cô tưởng như có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chiếc khăn voan và những dải băng giấy hoa chúc mừng. Hôm nay, cô có hẹn Thái Vân, một cô bạn thời sinh viên mà lâu nay cô ít gặp. Vân đang làm việc cho một công ty áo cưới. Nó hẹn cô là khi nào lấy chồng thì phải tham khảo ý kiến của nó trước khi thiết kế đồ cưới. Đành không tham khảo, cô đã tự vẽ và cho may một bộ váy áo theo ý mình. Tuần trước, cô đã diện bộ váy đó đi chụp ảnh cưới. Hôm nay cô mang ảnh cho Vân xem. Chắc hẳn nó sẽ cằn nhằn vì không được trọng dụng, nhưng sẽ phải gật gù mà khen thôi. Ảnh chụp lên đẹp như thế này cơ mà. Chợt có người kéo ghế ngồi gần tới, đang lơ đãng xịt ghế tránh và nhìn sang, là Vinh. Anh ta mãi nói chuyện với anh chàng quần túi hộp đi cùng nên chưa thấy cô. Mái tóc dài của anh ra bây giờ được chải mượt và buộc túm phía sau đầu, chứ không buồn rũ như trước. Gương mặt đã bớt góc cạnh đi đôi chút, có lẽ vì anh uống bồi bổ quá đầy đủ. Anh ta mặc một chiếc áo polo màu xám, cố ý dắt vạt sau để lộ mắt Calvin Klein của chiếc quần jeans. Cổ tay Vinh có một chiếc đồng hồ squat da da, còn trên bàn tay với những ngón dài là một chiếc nhẫn mạch đá to tướng. Nếu bề ngang của viên đá rộng hơn một chút, chắc cũng có một cái tên nổi tiếng nào đó được khắc đậm rồi. Đàn cứ thản nhiên quan sát Vinh như tủ trưng bày đồ hiệu đóm dáng, ngay cả khi anh ta đã quay ra và nhìn thấy cô. Cười bằng một giọng vô tư nhất trên đời, anh ta thắc mắc, Đàn bây giờ mà cũng ngồi cà phê Bình Dân cơ à? Giới thiệu với Đan, đây là Thanh, tay trống mới trong ban nhạc của anh. Còn đây là Đan, bạn gái cũ của tao, sắp làm bà chủ hệ thống resort hoành tráng nhất miền Bắc. Đan thôi không quan sát tới trang phục rõ hiệu rõ mát của Vinh nữa, chẳng đếm xỉa đến cái cách giới thiệu phô phan cố ý. Cô lặng lẽ gật đầu với anh chàng tên Thanh, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ nhựa mỏng manh. Vinh đã muộn 15 phút, cô nhẹ nhàng, tôi hẹn bạn, hai anh cứ tự nhiên. Vừa lúc đó, cô thấy Vân phóng xe lên vỉa hè. Nó ào về phía cô, đem theo hơi gió xe xe, mặt mày nhăn nhó. Chủ nhật mà vẫn tắt đường, đến là bực. Xin lỗi mày. Không sao, tao không bệnh gì, ngồi đây ngắm đường phố cũng vui. Mày uống gì chưa? Dứt lời, Vân ra hiệu cho cô bé bán hàng có gì đó. Cô bé bán hàng gật gật đầu, nở nụ cười tươi rói đáp lại. Hẳn đây là quán quen của nó. Giữa đôi chân đi giày vải chìa ra mép vỉa hè, nơi những ánh nắng đang lấn dần vào. Đàn hất hàm về phía Vinh, nhìn Vân đầy ngụ ý. Nó tò mò liếc theo cử chỉ của cô và lập tức nhanh mạch. Nó là người phản đối Đàn gay gắt khi cô bắt đầu tỏ ra có cảm tình với Vinh. Đi quán khác mày. Sao lại phải đi? Đàn hạ giọng. Tao coi hắn như bức bách thôi. Thật không? Thật. Hẹn mày để đưa thiếp cưới. Cưới á? Vinh kêu lên thất thanh, làm hai người bên Vinh và mấy người xung quanh khác cũng ngưng chuyện quay sang, lờ đi như không thấy cái nhìn của mọi người. Thái Vân nhíu vào tay Đan. Con ranh con, toàn là bạn bè đứng tim. Tuần trước qua nhà mày trọ, thì Thái Bảo dọn đi chỗ khác rồi, số cũ cũng không liên lạc được. May mà tao nhanh trí gọi về nhà mày hỏi số mới. Ừ, tao chuyển về khu đô thị mới, thuê được cái nhà trên tầng 7 đẹp lắm. Mày lấy ai, tao có biết không? Không, mày không biết đâu, tao cưới người lạ hoắc, chẳng liên quan gì đến bọn mình. Đàn rút ra một chiếc phong bì hồng đưa cho bạn, nói tiếp. Mãi mới liên lạc được với mày, nên hơi muộn. Trưa chủ nhật tới, tiệc đứng chứ không phải cổ đâu mà sợ. Mấy cưới thì mày may hay thuê, đặt ở đâu, tuần sau cưới thì chắc mày lờ luôn bạn bè rồi chứ gì, đã dặn thế rồi cơ mà. Mấy cưới tao tự vẽ, mày thử quen ở Molly, ảnh đây nè. Chụp ngoài trời chứ không phải studio à? Hay thế? Vân xuất xa dở cuốn album với những bức ảnh cỡ khá lớn, chụp Lập và Đan rất tự nhiên trong khung cảnh núi Ba Resort. Lập có một cậu em họ là phóng viên của báo ảnh đẹp. Anh chàng đã thực hiện một album ảnh cưới độc đáo này thay cho quà tặng. Váy đẹp đấy, lụa với tao sống à? Chú rể trông dữ dằn nhỉ? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Mày truy tao ráo riết quá đấy. Ở Hà Nội, nhưng làm du lịch ở tỉnh. Hôm tao 10 tuổi, trông ngầu thế chứ không có gì đâu. Hất mặt sang bên chỗ Vinh, Vinh thì thầm. Có phải mẹ út quá nên vớ tạm một thằng trả thù? Không, tao yêu thật. Yêu thật? Tóc Hành à? mới xong cái khoản nợ kia có nửa năm chứ bao nhiêu. Chẳng hiểu nữa, tao thấy như quen nhau từ lâu lắm rồi. Đang rù rì kể với Văn chuyện của mình, thỉnh thoảng hai cô gái lại đập tay nhau cười rút rít, chẳng để ý người bên cạnh đang giỏng tay lên nghe. Mãi đến khi Văn có điện thoại chạy ra đằng xa nói chuyện, Vinh hắn giọng thì Đan mới sực nhớ ra sự có mặt của anh ta. Vinh nói giọng trách móc, đáng ra Đan cũng phải gửi anh một chiếc thiếp báo hỷ gọi là chứ, dù sao thì cũng là bạn cũ mà. Cô chưa kịp đáp lại một câu nào đó thật đích đáng cho Vinh thì Vinh đã quay lại nhìn anh ta bằng có mắt ác cảm. Vinh cao giọng, anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ. Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có mùi chuột chết kinh quá. Đan bật cười vì điệu bộ của Văn. Còn bạn cô vẫn đanh đá y như hồi sinh viên. Cô kéo ghế đứng lên theo Văn trong quán trả tiền. Rồi khi cô trở ra, cô mới nghiêng đầu chào Vinh cùng anh chàng chơi trống tên Thanh. Anh ta cũng gật đầu chào lại cô, vẻ mặt ái ngại. Hình như anh ta vừa nghe Vinh nói một điều gì đó rất không bình thường về Đan.